Linh La Giới. Chương 720 Nguy hiểm to lớn. Trong khoảnh khắc, Liệt Phong lập tức di động tới nơi cách mọi người ngàn thước hơn nữa, không có bất cứ dấu hiệu nào, hoàn toàn trong chớp mắt, liền thay đổi vị trí. Đây chính là di động trong nháy mắt sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hạ Ngôn cũng không kìm nổi hít một ngụm lãnh khí thật sâu. Đây chính là người tu. Luyện có cảnh giới thiên thần mà Hạ Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy thi triển di động trong nháy mắt. Triền Vân và Tiếp Dẫn đại nhân thiên ngoại thiên của Tinh Đấu Điện, khi Hạ Ngôn nhìn thấy bọn họ, bởi vì thực lực còn rất thấp, không thể xác định bọn họ có cảnh giới thiên thần hay không. Tuy nhiên hai người kia mặc dù cũng có cảnh giới thiên thần nhưng bọn họ cũng không thi triển năng lực di động nháy mắt ở trước mặt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lần đầu kiến thức di động nháy mắt, quả nhiên lợi hại. Trong khi tâm niệm chuyển động, thân hình đó tới một chỗ khác trong không gian. Nếu khi đánh giết với người khác, thi triển di động nháy mắt, vậy uy lực tất nhiên tăng nhiều. Làm sao bây giờ? Phương Viên tiên sinh, chúng ta hiện tại nên làm gì? Không gian trói buộc của cường giả có cảnh giới thiên thần quá cường đại. Ta thậm chí đều cảm giác được không gian có biến hóa nho nhỏ. Doãn Tú của Ngọc Nữ Động gấp giọng hỏi, ánh mắt trợn tròn. Bình tĩnh. Phương Viên chỉ nói hai chữ. Hai chữ này cũng giống như tiếng chuông vang lên trong lòng mọi người, lập tức trấn áp một chút bối rối trong lòng mọi người. Bọn họ đều nhanh chóng trấn định lại tâm tình. Bạc Hồ. Chúng ta có 21 người. Người này tuy rằng là người tu luyện có cảnh giới thiên thần nhưng đồng thời lại trói buộc 21 người chúng ta, tác dụng lực lượng không gian pháp tắc ở trên thân 21 người chúng ta, tất nhiên sẽ bị suy yếu rất nhiều. Cho nên, chúng ta hiện tại còn có cơ hội. Phương Viên chuyển động con ngươi, rất nhanh cách không truyền âm vào trong tai Bạc Hồ cách đó không xa. Nghe vậy, ánh mắt Bạc Hồ cũng đột nhiên lập tức sáng lên. Nếu cho hắn khoanh tay chịu chết, vậy đương nhiên không có khả năng. Bạc Hồ này cũng là một nhân vật độc ác, cho dù biết rõ không địch lại, cũng không có khả năng không toàn lực liều một phen vào thời khắc cuối cùng. Nghe Phương Viên nói, trong lòng Bạc Hồ cũng dâng lên một chút hy vọng. Phương Viên nói đúng, nếu đơn đã độc đấu, đối phương hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nắm giữ huyền ảo di động nháy mắt, vậy mình căn bản không có bất cứ hy vọng gì chạy trốn. Nhưng hiện tại, lại có thêm 21 người, đối phương tuy lợi hại, cùng lúc trói buộc 21 người, vậy lực lượng pháp tắc không gian tất nhiên cũng bị suy yếu rất nhiều. Đương nhiên, nếu đến trình độ như điện chủ Thủy Vũ đại nhân của Tinh Đấu Điện, chỉ một ý niệm trong đầu e rằng cũng có thể giết chết bọn họ, cũng không cần phiền toái trói buộc mọi người ở đây. Phương Viên, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Bạc Hồ truyền âm cho Phương Viên với vẻ bất động tha ha sắc. Bạc Hồ, một hồi nữa tất cả người tu luyện chúng ta cùng thúc dục linh lực mạnh nhất, mở ra không gian đè ép hiện tại, sau đó tập trung tất cả lực lượng, oanh kích một điểm, đánh ra một cái lỗ không gian trói buộc chúng ta. Sau đó chúng ta cùng nhau xông ra ngoài, phân tán đào thoát. Phương Viên chuyển động ý niệm rất nhanh trong đầu, lập tức nghĩ tới một biện pháp tránh thoát. Đương nhiên, cho dù suy nghĩ này của hắn có thể thành công, nhưng người ở đây khẳng định cũng phải có một phần không thể thoát đi, cuối cùng bị Liệt Phong kia giết chết. Được. Làm như vậy đi. Bạc Hồ lập tức gật đầu đáp ứng, có chút dứt khoát. Lúc này, nếu như do dự, vậy e rằng ngay sau đó cũng bị giết chết. Hiện tại Liệt Phong dường như chắc chắn đám người bọn họ không thể thoát khỏi trói buộc, mới không có lập tức phát động công kích với mọi người. Bạc Hồ cùng với 7 người thủ hạ, rất nhanh bàn luận một hồi, báo cho 7 người khác biết tính toán của Phương Viên, 7 người lên tiếng đồng ý. Phương Viên cũng nói cho đám người Hạ Ngôn biết suy nghĩ của mình. Đám người tu luyện Hạ Ngôn đương nhiên không có chần chờ gì liền đáp ứng. Trước hạ thủ từ đâu? Trước bắt đầu đánh từ người yếu nhất, hay là giết người mạnh nhất? Chật chật thật đúng là khiến người ta không thể quyết định nhỉ. Thiên thần Liệt Phong đứng cách ngàn thước, không ngừng dùng ánh mắt đảo qua mọi người, từng luồng khí tức mạnh mẽ, từ trên người hắn phát tán ra. Chính là lúc này, công kích. Phương Viên đột nhiên hét lớn một tiếng, đôi mắt trọn trừng, trên thân thể hẳn, từng đoàn linh lực hào quang sáng chói, giống như thủy triều bắt đầu dâng lên. Chung quanh không gian, đều phát ra một trận tiếng vang cấp bách. Cùng lúc đó, đám Bạc Hồ cũng bắt đầu hành động, linh lực ngưng tụ, từng bóng người phía trước đều tập hợp vòng năng lượng hình tròn. tập trung vào một điểm. Đánh! Phương Viên rít gào một tiếng, một thanh trường kiếm lưu vân màu trắng trong cơ thể, kịch một tiếng đánh về phía trước cách trăm thước. Những người khác cũng đều thi triển thần thông mạnh nhất của mình, phối hợp với hai người tu luyện Phương Viên và Bạc Hồ, chính xác đánh lên một vùng không gian cách trăm thước. Mỗi người đều cũng có uy lực công kích hơn một triệu thậm chí hơn mấy triệu, tập trung một chút, lập tức bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Một mảnh không gian kia cũng giống như một mặt gương, vỡ nát hoàn toàn. Không gian vỡ nát, không gian trói buộc mà Thiên Thần Liệt Phong kia thi triển, hiển nhiên cũng bị tan rã, một cái lỗ lập tức được ý thức mọi người nắm lấy. Xông ra bên ngoài. Hào quang trong mắt Bạc Hồ sáng lên, người đầu tiên xông ra, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Lúc này, đương nhiên không ai khiêm nhường, từng luồng hào quang chớp động, hướng về phía cái lỗ kia nhanh chóng xông ra ngoài. Không ngờ có thể hợp lực phá không gian phong tỏa của ta. Những tiểu tử này thật đúng là rất thú vị, muốn chạy sao? Liệt Phong nhanh chóng nhìn đám người Phương Viên trốn thoát không gian phong tỏa của mình, ánh mắt nheo lại, khóe miệng chậm rãi hiện lên vẻ cười tàn khốc. Đám tiểu tử kia cũng muốn chạy trốn từ trong tay ta. Thật là vui. Ha ha. Hiện tại cho các ngươi biết, thủ đoạn của người tu luyện cảnh giới thiên thần đây. Theo giọng nói của Liệt Phong, một luồng năng lượng khí tức vô hình, rất nhanh trân về phía mọi người. Lực lượng quá mạnh mẽ. Lực lượng này, trước mắt ta căn bản ngăn không được. Hạ Ngôn cảm giác được luồng lực lượng này, trong lòng mạnh mẽ chấn động một chút, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Vù. Ngay khi dư quang trong ánh mắt Hạ Ngôn nhìn về phía Liệt Phong kia, thân ảnh nhàn nhạt của Liệt Phong chớp động, ngay sau đó tới gần chỗ mọi người, nắm tay trực tiếp đánh xuống dưới. Đáng ghét. Thực lực người tu luyện có cảnh giới thiên thần quá mạnh mẽ. Phương Viên cắn răng một cái, lớn tiếng quát lớn, thậm chí có chút khàn giọng. Không có biện pháp, cảnh giới thiên thần và cảnh giới linh hoàn, hoàn toàn chênh lệch to lớn về chất, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Một quyền này của Liệt Phong, không phải đánh về một người, mà là bao quanh toàn bộ 21 người. Bạc Hồ cũng không ngu, biết nếu như không cùng Phương Viên hợp tác đối kháng, minh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phương Viên. Ý niệm trong đầu khẽ động, Bác Hồ truyền âm biểu lộ ra ý tứ của mình. Ngay sau đó, 21 người tu luyện cùng nhau vận chuyển công kích mạnh nhất của mình, cứng rắn ngăn cản một kích của Liệt Phong. Phốc phốc phốc. Không gian chấn động một trận, sau đó 21 người, toàn bộ đều phun ra máu tươi. Mà ngay cả Hạ Ngôn, đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Những người tu luyện linh hoàn cấp 8 khác, lại không chịu nổi, thậm chí không ít người thân thể liên tục lay động. Dường như ngay cả phi hành đều không thể duy trì cường độ thân thể Hạ Ngôn mạnh gấp 4-5 lần người tu luyện bình thường, đều không thể ngăn cản lực lượng va chạm đè như thế, càng không nói đến những người khác, chỉ sợ linh hoàn cấp 8 khác thậm chí đám linh hoàn cấp 9 Doãn Tú lúc này kinh mạch đều. Trải qua tổn hại. Ha ha ha. Liệt Phong cười ha ha, không chút hoang mang giơ tay lên, từng chút linh lực vây quanh hai tay bắn ra trong không gian. Lần này thật sự không ổn. Nguy hiểm rồi. Lần đầu tiên tiến vào không gian hỗn độn, đụng tới người tu luyện có cảnh giới thiên thần, nhưng lại là Liệp Sát Già, thật sự không may. Lúc này Hạ Ngôn cũng phát khổ trong lòng. Mặc dù là linh hoàn cấp 9 đỉnh, Hạ Ngôn tuy rằng có thể địch không lại đối phương nhưng lợi dụng mọi thủ đoạn, cũng có thể ung dung tránh thoát. Nhưng lại đụng phải Liệp Sát Già có cảnh giới thiên thần, 21 người bọn họ, muốn chạy trốn đều khó. Nếu không phải người tu luyện có cảnh giới thiên thần như Liệt Phong không muốn nhanh chóng đánh giết bọn họ. Hiện tại bọn họ chỉ sợ hơn phân nửa đã chết. Một kích của thiên thần nếu tập trung vào một người, một quyền thuận tay kia, có thể trực tiếp đánh chết người tu luyện linh hoàn cấp 9 đỉnh. Vù vù vù. Đám người Bạc Hồ sau khi quay lại ngăn một quyền này, lập tức xoay người, linh lực thúc giục đến cực hạn, chạy về phía xa xa. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Không thể chết ở nơi này. Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn kịch liệt chuyển động, các loại biện pháp cẩn dùng trong lòng đều khó có hiệu quả. Đại trọng lực thuật. Khí tức Hạ Ngôn tập trung vào thiên thần Liệt Phong. Đại trọng lực thuật đột nhiên phát ra, chỉ dùng ở trên người Liệt Phong. Liệt Phong mới vừa nâng tay lên, muốn công kích mọi người lần nữa, đột nhiên thân thể hắn chật nặng gấp ngàn lần. Dưới tình huống hắn không chú ý, trọng lực to lớn này kéo thân hình hắn rơi xuống mấy chục thước. Hả? Đây là thần thông gì? Liệt Phong muốn bắt đầu công kích mọi người, lại bị đại trọng lực thuật của Hạ Ngôn mạnh mẽ kéo hắn xuống, không thể không tạm thời ngừng hành động, trên mặt hiện lên một chút ngạc nhiên. Loại thần thông này thú vị. Không ngờ có thể khiến ta bị ảnh hưởng. Ừ. Là tiểu tử áo trắng kia chẳng qua chỉ có cảnh giới linh hoàng cấp 8. Liệt Phong thoáng dò xét, liền biết Hạ Ngôn vừa mới dùng một loại thần thông với hắn, khiến sức nặng thân thể hắn gia tăng rất mãnh liệt. Đại trọng lực thuật của ta quả nhiên huyền ảo vô cùng, ngay cả người tu luyện có cảnh giới thiên thần, cũng không thể tránh thoát ảnh hưởng của đại trọng lực thuật. Hạ Ngôn nhìn thấy vẻ khác thường của Liệt Phong, trong lòng hơi thoáng động. Người tu luyện có cảnh giới thiên thần tuy rằng có thể trong không gian nhất định nháy mắt di động, nhưng thuấn di này cũng cần thúc dục linh, lực. Mà thúc dục linh lực tự nhiên phải có ý niệm này trong đầu. Hạ Ngôn vận chuyển đại trọng lực thuật, thi triển ra không có bất cứ dấu hiệu gì, đương nhiên khó thể phòng ngừa. Đợi cho đến khi đối phương cảm giác sức nặng thân thể gia tăng mãnh liệt, muốn tránh né, vậy cũng đã chậm. Đây chính là chỗ cường đại của đại trọng lực thuật trong Linh La Tâm Pháp. Hạ Ngôn dung đại trọng lực thuật, vì đám người tu luyện tranh lấy một ít thời gian. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, tất cả mọi người bay ra vạn thước. Nhất là đám người Bạc Hồ, hồng quang trong mắt bắn ra, gần như hướng về phía trước chạy trối chết.